À đúng rồi, mấy ngày nữa mẹ em xuất viện, chú giúp em đến đón mẹ về nhà nhé. Nếu em rảnh thì em tự mình đi, còn không thì chú giúp em nhé, được không? Được, cảm ơn chú. Vậy em cúp điện thoại nhé, chuyện vẫn chưa giải quyết xong nữa. Ừ, có chuyện gì phiền phức thì tìm anh lúc nào cũng được. Tuân lệnh, sau khi nói chuyện điện thoại, trên mặt Tô Noãn Tâm vẫn đầy ắp ý cười. Cô chỉ thấy cái cảm giác có người chống lưng thật tuyệt. Cô lạnh nhạt liếc nhìn về phía Hứa Bảo Châu, nói, Hứa Bảo Châu, cô còn có thể mượn cớ gì đổ cho tôi lấy trộm đồng hồ của cô nữa không? Hứa Bảo Châu cau mày, nói, ai biết cô có phải là người tay chân không sạch sẽ hay không? Nhìn thấy đồ gì đắt tiền là ngứa tay muốn trộm. Tô Noãn Tâm, đừng cho rằng cô có đại gia chống lưng phía sau thì cô giỏi. Cho đến lúc không nổi nữa thì tìm một ông chú già thay thế. Buồn nôn chết đi được. Dương Diễm lập tức xông ra, nói, Hứa Bảo Châu, cô bớt xúc phạm người khác đi. Làm gì có ông chủ già nào, đó chính là chồng chưa cưới của Noãn Tâm, người ta vẫn còn rất trẻ. Gọi chú chẳng qua là cách thể hiện tình yêu của Noãn Tâm mà thôi. Tôi với Xuân Mạn đã từng đến nhà chồng chưa cưới của cậu ấy ăn cơm rồi, chính mắt tôi nhìn thấy. Cô còn nói như thế nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Lâm Xuân Mạn cũng nói, Hứa Bảo Châu, tôi thật lòng khuyên cô đừng chọc đến người cô không thể chọc. Vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi đó, chuyện giữa phụ nữ chúng ta thì tự chúng ta giải quyết, bảo người kia của cô ấy không cần động tay. Nếu như người đó ra tay thì cô cứ đợi đến lúc bị cấm diễn đi. Hứa Bảo Châu mặt không đổi sắc nói, tôi không quan tâm, dù sao đồng hồ của tôi ở trong túi sách của cô ta có giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng. Chính là cô ta trộm đồng hồ của tôi. Chồng sắp cưới của Tô Noãn Tâm có tiền thì sao chứ? Lục Viễn Phương không những có tiền mà còn có quyền nữa cơ. Cả cái thành phố này không có mấy người dám trêu chọc đến ông ta đâu. Hôm nay nhất định cô ta phải hại Tô Noãn Tâm bằng được. Đạo diễn thưởng thức vở kịch còn đặc sắc hơn cả bộ phim mà ông ta quay thì cũng nhìn ra được một ít điểm chính. Thứ nhất, Tô Noãn Tâm có một người chồng sắp cưới giàu có, căn bản không thiếu tiền, căn bản không để cái đồng hồ vài tỷ vào mắt, đương nhiên không đi trộm đồ của người khác. Thứ hai, Hứa Bảo Châu cắn chặt không nhả vào chuyện Tô Noãn Tâm lấy trộm đồng hồ của cô ta. Mà hiện trường thì không ai có thể giải thích được tại sao cái đồng hồ này lại xuất hiện trong túi sách của Tô Noãn Tâm. Cho nên chuyện này ngược lại trở nên phiền phức rồi đây. Đó là thẻ phụ của anh. Tô Noãn Tâm cau mày, nói, Hứa Bảo Châu, cô chắc chắn vẫn không chịu dừng lại, vẫn muốn tiếp tục vu khống tôi. Chân tướng của chuyện này mà lộ ra cũng không có lợi gì cho cô đâu. Hứa Bảo Châu cười nhạt, sao? Sợ rồi. Tang chứng nhân chứng đều có đủ, tất cả mọi người trong đoàn phim đều nhìn thấy đồng hồ của tôi rơi ra từ trong túi sách của cô. Cho dù chứng minh cô có tiền mua nhưng cũng không chứng minh được cô không trộm đồng hồ. Nếu đã như vậy, đạo diễn, vô cùng xin lỗi, những cảnh quay tiếp theo của ngày hôm nay không thể quay được rồi. Có điều ông yên tâm, trạng thái ngày mai của tôi sẽ ổn lại thôi. Mộ Diệc Thần, báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Có điều, trợ lý nhỏ của Hứa Bảo Châu, tôi phải hảo tâm nhắc nhở cô trước. Vu oan hãm hại người khác cũng là phạm tội đấy. Nếu tôi bị các người vu oan thành công chuyện lấy trộm đồng hồ trị giá vài tỷ, ít nhất tôi cũng phải ngồi tù 3 đến 5 năm. Cũng giống như vậy, nếu tra ra được là do các người vu oan hãm hại, Hứa Bảo Châu có thể sẽ không vấn đề gì. Nhưng cô thì không chắc đâu. Tôi đoán nhé, Hứa Bảo Châu chắc chắn không tự tay để đồng hồ của cô ta vào túi của tôi, bởi vì cô ta là nữ chính của bộ phim này, cũng có chút nổi tiếng cho nên trong đoàn phim có không ít người để ý đến cô ta, còn cô thì lại khác. Nếu cô muốn động tay động chân gì đó thì cũng không bị nhiều người quan sát như thế. Cho nên là, nếu như cô làm thì bây giờ thừa nhận đi, tôi đảm bảo sẽ không tính toán gì. Đương nhiên tôi chỉ muốn lấy lại thanh danh cho mình, cũng không muốn động chạm đến ai, chắc chắn không giống như mục đích của Hứa Bảo Châu. Trợ lý của Hứa Bảo Châu là một cô gái trẻ, bị Tô Noãn Tâm nói như vậy thì bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Mộ Diệc Thần cầm điện thoại lên, quay số 113. Alo, tôi muốn báo cảnh sát. Ở đây có người. Tôi thừa nhận, là tôi. Là tôi bỏ đồng hồ vào trong túi sách của cô Tô. Có điều đều là do cô Hứa sai tôi làm như vậy. Nếu tôi không làm thế thì cô ấy sẽ đuổi việc tôi. Nếu tôi làm thì sẽ được thưởng thêm một tháng lương. Cô Tô, cầu xin cô đừng báo cảnh sát. Mộ Diệc Thần lập tức nói với người phía bên kia điện thoại, anh cảnh sát thật xin lỗi quá. Chúng tôi đã giải quyết xong chuyện ở đây rồi. Làm phiền anh rồi. Sắc mặt Hứa Bảo Châu vô cùng khó nhìn, cô nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi sai cô làm thế lúc nào? Cô đang vu oan cho tôi đấy à?

Chị Ngô là người có nguyên tắc, phòng trừng cũng không để ý đâu. Nhưng cô nhầm rồi, chị Ngô mới là người vô cùng nóng tính. Những diễn viên mà Mộ Diệc Thần đi theo trước đây đều là một tay Ngô Thu quản lý, cô ấy đã từng chứng kiến tính cách mạnh mẽ vang dội của Ngô Thu rồi. Đợi mà xem, mấy cái tát này nhất định Ngô Thu sẽ trả lại đầy đủ cho Hứa Bảo Châu. Đối diện với người đại diện đầy thâm niên Ngô Thu này, người mới như Hứa Bảo Châu chẳng là cái thá gì cả. Thế mà lại dám xúc phạm đến người có quyền thế cũng không nhìn xem là người mà ai quản lý. Còn không nói đến người đại diện của Hứa Bảo Châu và công ty điện ảnh mà cô ta ký hợp đồng, Ngô Thu không thèm để vào trong mắt, hiểu không? Đương nhiên Mộ Diệc Thần không nói cho Tô Noãn Tâm những chuyện này, tránh để cô nghĩ linh tinh rồi sợ gây ra chuyện lớn. Bối xong thuốc rồi đó, nhớ là không được dính nước lên mặt, hai ngày nay đều không thể. Tối tôi lại dùng băng lạnh giúp cô rửa qua một lần, sáng mai dùng trứng gà đắp mặt, chắc là sẽ gần như hết sưng thôi. Cảm ơn cô, Mộ Diệc Thần. Cảm ơn cái gì chứ? Đây đều là những chuyện tôi nên làm mà. Như tôi nói đấy, tính khí của cô Tô quá tốt rồi, nếu như là những người tôi đi theo trước kia chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc quay phim hay không, lập tức lật tay tắt lại luôn. À, trước kia cô đi theo ai đó? Ấy, chuyện đó cần phải giữ bí mật, chị Ngô không cho tôi nói. Người đó đã lấy chồng sinh con, rút lui khỏi giới giải trí rồi. Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa. Tính cách nóng nảy như vậy chắc chắn đối xử với người khác rất ngay thẳng. Sau này có cơ hội tôi sẽ làm quen một chút. Ha ha, cô ấy không ở trong nước mà di dân ra nước ngoài rồi, sau này có về nước hay không thì không chắc, Tô Noãn Tâm cũng không hỏi nhiều nữa. Hai ngày nghỉ phép trôi qua rất nhanh. Đến ngày thứ ba, mặt của Tô Noãn Tâm đã khỏi hẳn, lúc cô chuẩn bị đi đến đoàn phim làm việc thì Ngô Thu gấp gáp đi tới. Cô ấy không nói hai lời, giữ chặt cằm của Tô Noãn Tâm, cẩn thận quan sát gương mặt của cô. Chắc chắn là đã hết sưng rồi, không bị hủy dung cũng không bị chảy ra, sắc mặt còn tốt hơn một chút. Đi, hôm nay chị đến đoàn phim với em. Hả, Ngô Thu, chị đến đoàn phim với em làm gì? Cái con ả thối tha Hứa Bảo Châu này, hôm nay bà đây tát chết cô ta. Đọc nhanh tại tamlins247.com. Ấy, đừng mà chị Ngô, chúng ta vẫn không nên gây chuyện làm gì. Mặt em cũng khỏi rồi. Sợ cái gì, xảy ra chuyện thì chị chịu trách nhiệm. Đi, nói xong, cô ấy đi trên đôi giày cao gót, sải bước ra khỏi khách sạn, lên chiếc xe bảo mẫu chuyên dụng. Mộ Diệc Thần để lại cho Tô Noãn Tâm một ánh nhìn trấn an, nói cô lo thừa rồi, chị Ngô là người có chừng mực mà. Tô Noãn Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể theo lên xe. Ngô Thu đột nhiên hỏi cô, Noãn Tâm, chuyện em bị người khác ức hiếp trong đoàn phim Tổng Giám Đốc Lê nhà em có biết không? À, em không nói. Em đấy à, có người chống lưng cho mà không biết dùng. Trên mặt Ngô Thu hiện lên vẻ bất lực. Bởi vì em không chắc chắn là Hứa Bảo Châu thật sự nhập vai hay là cô ta cố ý. Nếu như cô ta thật sự nhập vai thì em không trách cô ta một chút nào, bởi vì em hiểu rõ cảm giác này. Thật sự dụng nhập vào nhân vật của mình thì sẽ không khống chế nổi cảm xúc, sẽ bị tư duy logic và tâm lý của nhân vật dẫn dắt. Đọc nhanh tại tamlins247.com. Ngô Thu nhướng mày, đợi đến khi quay xong bộ phim này, em trở về tìm thấy của mình học hỏi làm thế nào để kiểm soát cảm xúc đi. Em biết rồi. Trùng hợp em cũng nghĩ như vậy, nếu không thì nhỡ may ngày nào đó nhập vai quá sâu, không thoát ra được. Nhất định phải chú ý đến chuyện này. Em phải biết là có rất nhiều vai diễn lay động lòng người, có thể khiến diễn viên không thể thoát vai. Ngày trước có một diễn viên chìm trong vai diễn của mình không thoát ra được, cuối cùng tự sát đó. Trời ơi, có chuyện dọa người như vậy nữa sao? Cho nên em nhất định phải chú ý. Chị không muốn chuyện này xảy ra trên người em đâu. Em biết rồi, em sẽ chú ý. Không lâu sau, xe đã đến trên núi, đang ở bên ngoài đoàn phim. Vừa xuống xe, Ngô Thu đã xắn tay áo, khó thể mãnh liệt muốn đi vào giải quyết chuyện kia. Thế nhưng lại bị người khác dẫn trước một bước. Chỉ thấy một người phụ nữ tràn đầy khí thế, trang phục đẹp đẽ quý giá, cả người tỏa ra cảm giác cao cao tại thượng, đang đi một đôi giày cao gót, sắc mặt lạnh lùng, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh đến dọa người, đi vào bên trong đoàn phim. Đi theo bà ta là tám nữ bảo vệ mặc Âu phục đen, người nào cũng đeo kính đen, nhìn có vẻ rất đáng sợ. Ngô Thu nhìn thấy cái người phụ nữ cả người toát ra vẻ khoan thai hào hoa đó, bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch, sau đó nhíu chặt lông mày. Kỷ Vân Như, sao bà ta lại đến đây? Tô Noãn Tâm và Mộ Diệc Thần thấy cô ấy đột nhiên dừng lại nhìn về phía kia, sắc mặt có chút khó coi nên cũng nhìn theo cô ấy theo bản năng. Tô Noãn Tâm lớn đến từng này tuổi rồi, đây tuyệt đối là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người phụ nữ có khí chất như vậy.

tiếng cười đó thật sự đã phơi bày hết ra. Lục Viễn Phương ơi Lục Viễn Phương, sao ông lại thích chơi đùa với phụ nữ ngốc nghếch đến mức này chứ? Người nào cũng ngu ngốc, chẳng có chút vui sướng khi thu thập được bọn họ cả, chẳng vui chút nào. Hứa Bảo Châu nghe thấy bà ta nói ra tên của Lục Viễn Phương thì tim thắt lại, sắc mặt vô cùng khó nhìn, bà Lục. Sao bà lại nói không giữ lời, rõ ràng đã nói là tôi dập đầu nhận tội thì sẽ không tiết lộ ra mà. Hơn nữa, bà Lục chuyện chồng bà tìm. Phụ nữ khác ở bên ngoài bị lộ ra ngoài, bà cho rằng bà không bị mất mặt sao? Đọc nhanh tại tamlins247.com. Kỷ Vân như nghe xong những lời này, mặt không hề đổi sắc, lạnh nhạt nói, cô gái ngốc nghếch không chịu ra ngoài nghe ngóng, hàng năm Lục Viễn Phương lưu luyến trong bụi hoa, thế mà không dính một phiến lá nào. Phụ nữ ông ta từng qua lại không phải 1.000 thì cũng 800. Cô chẳng qua chỉ là một trong 800. 1.000 người đó mà thôi, đừng có quá kiêu ngạo. Nói xong những lời này, bà ta lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, thưởng hai cái tát cho người nói năng tùy tiện với tôi. Nữ bảo vệ đứng bên cạnh lập tức đi lên tát Hứa Bảo Châu hai cái. Hứa Bảo Châu bị dọa sợ tới mức không dám nói thêm gì, chỉ cầu xin bỏ qua cho cô ta. Cô ta cúi đầu, tóc tai bù xù quỳ gối ở đó, ánh mắt đờ đẫn. Tô Noãn Tâm không khỏi nhíu mày, người trong đoàn phim không quản sao. Ngô Thu cười lạnh, nói, đều là những người sợ gặp phiền phức, ai dám quản. Đọc nhanh tại tamlins247.com. Năm đó, Bạch Kỳ Sương bị người này làm cho nhục nhã trước mặt mọi người, một thân một mình, không có một ai dám đứng lên nói đỡ cho cô ấy một câu nào. Mà rõ ràng là do nhà họ Kỳ và nhà họ Lục liên hôn nên mới chia rẽ Lục Viễn Phương và Bạch Kỳ Sương đang yêu nhau. Bạch Kỳ Sương mới là người thuê thê thảm nhất. Thế mà lại bị cô chủ nhà họ Kỳ này dựa vào gia thế coi như kẻ thứ ba mà làm, nhục trước mặt mọi người. Đây tuyệt đối là thời gian u ám nhất trong cuộc sống của Bạch Kỳ Sương. Năm đó Ngô Thu cũng khuyên cô ấy, thậm chí khuyên nhủ tới mức hai người cãi nhau. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng làm theo ý mình như cũ, không nghe cô khuyên. Sau khi hai người cãi nhau, mãi một thời gian lâu sau cô mới biết chuyện này, nhưng tất cả đã trở thành quá khứ rồi. Không có tung tích gì của Bạch Kỳ Sương, cô ấy cũng chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Mà cô đắc tội không nổi với bà cả nhà họ Kỳ kia. Ngay đến cơ hội báo thù cho Bạch Kỳ Sương cũng không có. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.